Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, khơi thông khí tức. Tuốt qua, ở 0,01 giây trần chờ bên trong, Lạc Phi quyết định thẳng thắn sẽ khoan hồng, đàng hoàng thừa nhận, bởi vì ban trưởng không là người khác, càng bởi vì, hắn lừa không được ban trưởng. Hôm qua cảm thấy thân thể khô nóng, lại ngửi trong túc xá mùi thơm, thực sự chịu đựng không nổi. Cho nên thì, tuốt một thanh, Lạc Phi mặt mũi tràn đầy, xấu hổ. Mộ Thiên Tuyết đứng tại cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Chính mình tuốt, Lạc Phi nói, đương nhiên, chính mình động thủ, cơm no áo ấm, Mộ Thiên Tuyết hé mắt nói, không phải đồng sao. Lạc Phi giật mình trong lòng, đồng, thế nào lại là đồng đâu? Mộ Thiên Tuyết nói, cái kia tối hôm qua đồng vì sao lại đột nhiên nói như vậy? Loại nào? Lạc Phi nghi hoặc, Mộ Thiên Tuyết theo dõi hắn nhìn một lúc lâu, mới nói, được rồi, Lạc Phi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, đi mở ra cửa sổ cùng cửa, để không khí đối lưu. Lạc Phi co lại trong chăn, nhìn nàng kia trở nên lạnh bóng người, tâm nhi lo sợ, hắn không thể không thừa nhận, nhà đầu này thông minh đáng sợ, tựa hồ tất cả chuyện xấu, ở trước mặt nàng đều không chỗ che thân, nhưng mà này còn là ở nàng không có chủ động sử dụng xem thấu hoang ngôn kỹ năng tình huống dưới. Nếu như một ngày nào đó nàng đột nhiên đánh vỡ trong lòng ràng buộc, bắt đầu không cố kỵ gì sử dụng xem thấu hoang ngôn kỹ năng. Như vậy, Lạc Phi, hôm nay chỗ lấy nhấc lên sự kiện này, là bởi vì ngươi tối hôm qua thụ bị thương rất nặng, cần nghỉ ngơi, nhưng là ngươi không thương tiếc thân thể của mình, cho nên ta rất tức giận. Mộ Thiên Tuyết tại cạnh giường ngồi xuống, thần tình nghiêm túc, nhưng lại giống như là đang giải thích cái gì. Nàng rõ ràng không có làm gì sai, nhưng thật giống như đã làm sai điều gì, đang cật lực giải thích cái gì. Nàng hiển nhiên cũng ý thức được, chính mình dạng này, sẽ cho hắn rất lớn áp lực. Lạc Phi, ta chưa từng có đối ngươi sử dụng tới kỹ năng kia. Mà lại ta cũng đã nói, vĩnh viễn sẽ không đối ngươi dùng. Cho nên, ngươi yên tâm, nàng lại ngữ khí chậm dần nói. Nàng càng như vậy, Lạc Phi thì càng cảm giác xấu hổ. Ban trưởng, hắn cầm nàng có chút tay nhỏ bé lạnh như băng, thấp giọng nói. Thật xin lỗi, là ta sai rồi, hại ngươi khổ sở, ta tội ác tày trời, là cái bại hoại. Mộ Thiên Tuyết đang muốn nói chuyện, Lạc Phi đem nàng kéo ngã xuống trên giường, đem chăn mền đắp trên thân nàng, ôm chặt lấy nàng. Ban trưởng, trừng phạt ta đi, Lạc Phi, cẩn thận vết thương. Mộ Thiên Tuyết đẩy hắn một chút, nhưng lại chưa dãy dụa, cùng hắn nằm cùng một chỗ, mì trước mặt. Mặt dán mặt mà nhìn xem hắn. Lạc Phi, ngươi có phải hay không có chút sợ ta? Nam nhân sợ vợ, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi hiểu ý đầu chán ghét ta, ghét bỏ ta, không muốn đi cùng với ta sao? Ta luôn luôn để ngươi khó chịu, luôn luôn vạch trần ngươi ngắn, luôn luôn. Ngô, Lạc Phi dùng miệng ngăn chặn miệng nhỏ của nàng, ra sức cắn một cái, mới buông ra nói. Ban trưởng nói cái gì đó? Mãi mãi cũng chỉ có ban trưởng ghét bỏ chán ghét ta. Ta là tuyệt đối sẽ không ghét bỏ chán ghét ban trưởng. Ban dài đáng yêu như thế, đáng yêu ta mỗi ngày đều nhớ ăn hết, nơi nào sẽ ghét bỏ chán ghét đây? Lạc Phi, lúc nói chuyện, tay có thể hay không không muốn luồn vào trong quần áo? À, có thể hay không cũng không muốn luồn vào trong quần. Vậy ngươi để duỗi chỗ nào? Mộ Thiên Tuyết đem tay của hắn từ ô vuông trong váy ngắn đem ra, đặt ở trên đùi màu trắng vớ dài bên trong. Lạc Phi thỏa mãn vuốt ve nói. Lúc trước ban trưởng đáp ứng ta, nói để cho ta mò chân của ngươi. Không nghĩ tới bây giờ mới làm tròn lời hứa. Mộ Thiên Tuyết núp ở trong ngực của hắn, ngoan ngoãn xảo xảo, ngoan ngoãn. Dịu dàng ngoan ngoãn giống là mỗi đêm dưới ánh đèn đường chờ lấy nàng cái kia mèo rừng nhỏ. cùng ở những người khác trước mặt cái kia uy phong lẫm lẫm ban trưởng cùng đội trưởng. Tưởng như hai người, Lạc Phi lại hôn lên miệng nhỏ của nàng. Sáng sớm ánh nắng, thông qua pha lê rơi vào hai người dính vào cùng nhau trên gương mặt của thiếu nữ nhi nhiễm lên đỏ ửng, phấn nộn xinh đẹp, lông mi thật dài dưới ánh mặt trời rung động nhẹ nhẹ lấy. Mặt mày bên trong tràn đầy ngọt ngào. Hai người chăm chú ôm cùng một chỗ. Thời gian dường như đình chỉ. Bốn phía hết thảy dường như đều đã không tồn tại. Giờ này khắc này, thế giới của bọn hắn chỉ có lẫn nhau. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng Tô Tiểu Tiểu tiếng nói chuyện. Mộ Thiên Tuyết lập tức xuống giường, đỏ mặt tiến vào phòng vệ sinh, rửa mặt, bình phục tâm tình, để hô hấp bình tĩnh trở lại, để trên mặt đỏ ửng thối lui. Lạc Phi chỉnh lý tốt chăn mền, tiếp tục nhắm mắt lại giả chết. Hắn bây giờ còn chưa pháp mì đối với những khác người. Nếu như nhìn đến hắn tỉnh, lấy vị kia tiểu tiểu học muội tính cách, cam đoan lại là một trận liên miên bất tuyệt hỏi thăm cùng chế giễu. Còn tiếp tục vừa ngủ đi. Túc xá cửa bị đẩy ra. Đội trưởng, cơm mua về rồi. Vừa vào cửa, Tô Tiểu Tiểu thì la lớn. Bellis hướng về bên trong nhìn thoáng qua, vội vàng thấp giọng nói: "Tiểu Tiểu, nhỏ giọng một chút, Lạc còn đang ngủ đây." Tô Tiểu Tiểu thầm nói: "Lạc học trưởng tốt có thể ngủ a." Hai người đem mua được bữa sáng đặt ở tới gần cửa trên bàn sách. Mộ Thiên Tuyết từ phòng vệ sinh đi ra, sắc mặt đã khôi phục bình thường, nói: "Các ngươi ăn trước đi." Tô Tiểu Tiểu vội vàng thấp giọng nói: "Đội trưởng, ta muốn ăn chờ Kitajima học tỷ, ta muốn ăn bò bít tết." Lại qua đại khái hơn 10 phút đồng hồ, Kitajima Sakura hai tay mang theo đồ ăn trở về. Kitajima Hayong theo ở phía sau, trong tay bưng lấy manga, cúi đầu nhìn lấy, vẫn chưa giúp đỡ. Tô Tiểu Tiểu vội vàng ân cần tiếp nhận, cho mình phân một phần vẫn như cũ nóng hôi hổi bò bít tết. Không kịp chờ đợi rời qua ghế, chuẩn bị ăn như gió cuốn. Mộ Thiên Tuyết lấy một phần bò bít tết, cầm một hộp sữa tươi, đi đến Lạc Phi bên giường, thân thủ đẩy hắn, hô: "Lạc Phi, đi lên, ăn điểm tâm." Nàng đương nhiên biết hắn đang vờ ngủ, lại đẩy vài cái, Lạc Phi phương lên, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Tô Tiểu Tiểu chính say sưa ngon lành ăn bò bít tết, không rảnh chất vấn hắn. Lạc Phi nắm chặt thời gian đem bữa sáng ăn hết, không đợi Tô Tiểu Tiểu đứng người lên, lại nằm xuống, tiếp tục ngủ. Tô Tiểu Tiểu vốn là nhẫn nhịn một bụng nói, chuẩn bị đã ăn xong hỏi thăm hắn, kết quả gặp hắn lại ngủ, lập tức có chút khó chịu. Đối với Bellis cùng Kitajima Sakura đích nói thầm, mấy người ăn điểm tâm xong, lại khắp nơi đi tuần tra một lần. Hơn 9 giờ thời điểm, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nhận được một cú điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi. Số 7 lầu, lại có nữ sinh tự sát thân vong. Mấy người nghe được tin tức này, đều là mặt mũi tràn đầy giật mình. Ngoài cửa sổ dưới lầu, rất nhanh vang lên ồn ào tiếng bước chân. Không bao lâu, mấy cái chiếc xe cảnh sát cùng xe cấp cứu vội vàng từ đại môn chạy nhanh vào. Rất nhiều thanh âm dưới lầu vang lên. Đội trưởng, cái này hẳn không phải là trùng hợp a. Chúng ta phải đi hiện trường nhìn xem. Bellis đứng tại phía trước cửa sổ, cúi đầu nhìn lấy dưới lầu vẻ mặt nghiêm túc ban ngành liên quan nhân viên, đưa ra đề nghị. Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy sự kiện này không quá bình thường. Làm sao có thể liên tục hai ngày đều có nữ sinh tự sát đâu. Mộ Thiên Tuyết quyết định thật nhanh, lưu lại một người trông coi Lạc Phi, những người khác đi với ta lầu số 7. Mấy người nhìn nhau liếc một chút, đều không nói gì, chính ngồi ở trên giường, dựa vào trong góc nhìn lấy manga Kitajima Hayong, đột nhiên ngẩng đầu nói: "Ta, lưu lại." Kitajima Sakura có chút do dự. Nàng chưa bao giờ cùng muội muội tách ra qua, mà lại, nàng xem bên trong đang ngủ Lạc Phi liếc một chút, trong mắt lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Mộ Thiên Tuyết đồng dạng có chút do dự, bất quá làm đoàn đội đội trưởng, nàng nhất định phải quả quyết. "Tốt, đồng, ngươi lưu lại trông coi Lạc Phi." Chúng ta đi. Nàng cái thứ nhất ra cửa. Tô Tiểu Tiểu cùng Belis đều đi theo. Kitajima Sakura lại nhìn muội muội của mình liếc một chút, nhẹ giọng bàn giao nói: "Đồng, ngươi ngày ở chỗ này đọc manga, phải ngoan, không nên quấy rầy Lạc nghỉ ngơi. Biết không?" Kitajima Hayong nhẹ gật đầu. Rất nhanh, mấy người đi xuống lầu, đi lầu số 7. Lúc này lầu số 7 đã bị phong tỏa, có điều các nàng có thân phận khác nhau. Ở một nữ tử chỉ huy dưới, từ cửa sau đi vào, lại có một người nữ sinh tự sát sao? Lạc Phi nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ đến sự tình. Sự tình bắt đầu biến phức tạp, nhưng trong cơ thể hắn cái kia cỗ xa lạ năng lượng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, dường như đột nhiên ngủ thiếp đi đồng dạng. Đã nói xong lần thứ hai thức tỉnh đâu, làm sao còn không có đến? Hả? Thứ gì? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Kitajima Hayong lại chẳng biết lúc nào, từ phía trước một cái giường khác trên, bò tới giường của hắn đuôi, một cái tay nhỏ tiến vào trong chăn, chính nắm lấy chân của hắn, tóc đen đầy đầu rủ xuống, con ngươi đen nhánh chính nhìn lấy hắn. Đồng, ngươi muốn làm gì? Lạc Phi luống cuống, lúc này trong túc xá cô nam quả nữ, chỉ có hai người bọn họ. Hắn là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay a. Lạc, đừng sợ, ta giúp ngươi. Khơi thông, thể nội, đồ vật. Kitajima Hayong cúi đầu xuống, chui vào chăn mền của hắn bên trong, chậm rãi hướng về phía trước bò, thẳng đến tất cả thân thể đều biến mất ở trong chăn. Nàng áp ở trên người hắn, có chút thân người cong lại, hai cái tay nhỏ dán tại bụng của hắn. Một dòng nước nóng từ lòng bàn tay của nàng truyền ra. Lạc Phi rõ ràng cảm thấy thể nội cái kia cỗ sắp ngủ lạ lẫm năng lượng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn sửng sốt một chút, không phản kháng nữa, nhắm mắt lại, mặc cho cái kia cỗ nhiệt lưu tại thể nội lưu động. Đan hải bên trong viên kia thức tỉnh hạt giống, quang mang lấp lóe, thức tỉnh chi lực dường như bị câu dẫn đồng dạng, cũng chậm chậm lưu động lên. Thân thể bắt đầu phát nhiệt, càng ngày càng nóng, năng lượng càng ngày càng nhiều, khí lưu càng lúc càng nhanh, thức tỉnh hạt giống vầng sáng, cũng càng ngày càng sáng. Lạc Phi toàn thân nóng hổi, da thịt bắt đầu biến đỏ, cảm giác lực lượng trong cơ thể muốn nổ tung lên, huyết dịch bắt đầu cấp tốc chảy xuôi, một cỗ màu đen khí tức đột nhiên từ hắn đan hải sinh ra, bắt đầu theo da thịt lỗ chân lông chuẩn bị hướng ra phía ngoài chảy ra, tà ác khí tức. Nhưng đột nhiên, cặp kia tay nhỏ ngăn cách huyết nhục, ở bên ngoài đè xuống cái kia cỗ khí lưu màu đen. Lập tức, đem bọn nó chậm rãi tụ lại, hướng phía dưới dẫn đạo mà đi. Lạc Phi lập tức thân thể run lên, đứng vững như phong, cứng rắn như sắt. Hắn cảm giác thân thể sắp nổ tung. Cái kia cỗ nóng nảy khí tức tập trung đến một điểm, như nung đỏ in dấu như sắt thép nóng hổi, để hắn cơ hồ hô hấp không đến. Hai tay của hắn nắm thật chặt ga giường, hai mắt bịt kín một tầng tinh hồng quang mang, thống khổ mặt mày méo mó. Đột nhiên, trong chăn thiếu nữ cúi người xuống, sắp lâm vào cuồng bạo nổ tung thân thể năng lượng, đột nhiên giống như là tìm được chút xuống cửa ra vào, bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại. Bụng thức tỉnh hạt giống vầng sáng cũng dần dần khôi phục nguyên lai ánh sáng, theo khí tức phát ra, chậm rãi lóe ra. Nội thị nhìn qua, viên kia giác tỉnh đan lại còn chưa tiêu hóa xong, nhưng cho lực lượng của hắn đã phi thường cường đại. Trong mắt của hắn tinh hồng dần dần thối lui, trên gương mặt vẻ dữ tợn cũng dần dần biến thành hưởng thụ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.